cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 405, chương 399, Tôn Hoành Bân phân thân. Rầm rầm rầm Bảo Vân thành nội, đơn phương đồ sát còn đang tiếp tục. Triệu Trạch, Lý Linh Nhi, Bàn Tử, Lý Vũ Hổ không ngừng ra tay. Phía trước một đám tu sĩ ngã trong vũng máu. Các ngươi những này ác ma, ta bảo lòng liều mạng với các ngươi. Đột nhiên, một cái kết đan kỳ thanh niên giống giận phóng tới Bàn Tử. Bị hắn bấm tay một chút, kiếm khí lướt qua đánh nát đầu lâu, thi thể ngửa mặt ngã sấp xuống. Vốn dĩ thanh niên này đồng dạng có kết đan hậu kỳ tu vi. Bàn Tử chỉ so với hắn cao một chút điểm mà thôi. Không thể nào trực tiếp dây mất. Có thể Triệu Trạch lo lắng Nguyên Phong Thành có biến, không nghĩ trì hoãn quá lâu, trực tiếp thần thức áp bách. Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi ba người chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, liền có thể trực tiếp đối thủ oanh sát. So đứng như cọc gỗ chuyển vận còn muốn đơn giản. Tha mạng a, tha mạng, chúng ta đều là vô tội, tha chúng ta đi, đại nạn lâm đầu. Nhưng không có một hiệp chi địch, Bảo gia người đấu trí toàn diện tan rã, cũng không lâu lắm, lại đều ném hết vũ khí quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Dù sao, đối mặt độ kiếp kỳ thần thức áp bách, bọn họ liền tự bảo cơ hội nhi đều không có. Nói là phải nhổ cỏ tận gốc, nhưng Triệu Trạch bốn người lúc trước ra tay đánh chết, phần lớn đều là những cái kia ý đồ phản kháng tu sĩ. Bình dân ngược lại là một cái không có giết. Bảo Úy, Bảo Hồng, Bảo Vũ danh chờ chủ ác đã trừ. Bọn họ đối với mấy cái này lạ lẫm bình dân còn không có cừu hận lớn như vậy. Giết chóc đến đối phương tâm tính sụp đổ, trên cơ bản cũng không xê xích gì nhiều. Máu tươi chảy xuôi, gãy chi đang nằm Bảo gia tổ trạch bên trong. Triệu Trạch cùng Lý Vũ Hổ thương nghị chỉ chốc lát. Sau đó nhìn những cái kia quỳ xuống đất cầu xin nam nữ già trẻ. Khoát tay phân phó nói, giao ra hết thảy tài nguyên, thề sẽ không tiếp tục cùng Lý gia làm địch nhân, miễn cho khỏi chết. Đúng, chúng ta tuân mệnh, Bảo gia hiện tại kim đan trở lên tu sĩ đã không đủ 3 cái. Đương nhiên, không bao gồm những cái kia ngay tại những châu khác quận bên trong người cầm quyền. Những này quỳ xuống cầu xin tu sĩ đáp ứng lúc, vội vàng dâng lên chính mình chữ vật túi, có mấy cái lão giả, càng là run rẩy chạy đến kho hàng trong, đem trong đó dược thảo, linh dược, linh thạch các loại tư nguyên toàn bộ lấy ra. Ta bảo thành thề, đời này kiếp này vĩnh viễn không lại cùng Nguyên Phong Thành Lý gia là địch. Làm trái này thề. Làm ta tu vi lại khó thốn kình một bước, bị thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Ta bảo Minh uy thề, ta bảo Tú Nhi thề, Vũ, Hổ huynh, Bàn Tử, Linh Nhi, cầm chữ vật túi. Chúng ta đi tới một tòa thành trì, nhìn một đám Bảo gia người quỳ xuống chỉ thiên phát xuống thề. Độc, sau đó cúi đầu đem chữ vật túi dơ lên. Triệu Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, theo tâm hắn niệm khẽ động, mấy trăm cấp bậc không đồng nhất chữ vật túi, liền từ những cái kia Bảo gia nhân thủ bên trong bay ra hóa thành 4 phần. Một phần bị hắn phất tay thu hồi, còn thừa thì phân biệt bay về phía Bàn Tử, Lý Vũ Hổ ba người. Được rồi, vừa rồi một trận giết chóc, hết thảy biệt khuất đều đã phát tiết ra ngoài. Bàn Tử lập tức mừng rỡ thu hồi chữ vật túi, mở miệng cười nói, Lý Vũ Hổ cùng Lý Linh Nhi huynh muội cũng không khách khí. Từng người thu chữ vật túi, sau đó bị Triệu Trạch khỏa nhập độn quang bên trong, trực tiếp na di biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, ta không còn có cái gì nữa, đều là cái kia đáng chết Bảo Vũ danh, người hại ta thật thê thảm. Không sai. Nếu không phải hắn, gia tộc cũng sẽ không trêu chọc kinh khủng như vậy địch nhân. Lão tổ, gia chủ, gia gia bọn họ đều đã chết, đều là bởi vì hắn. Sau một hồi, phát hiện rời đi Triệu Trạch không tiếp tục xuất hiện, Bảo Gia Nhân Tài run run rẩy rẩy đứng dậy. Có mấy cái thanh niên càng là nghiến răng nghiến lợi, mắng to khởi đã tử vong Bảo Vũ Danh tới. Mỏm đá xanh thành, chính là tiếp giáp Bảo Vân Thành Thanh Sơn quận quận thành. Một năm trước vẫn là từ hiệu Trung Hoàng Thất Tôn Gia thành chủ phù, cùng thành nội hai đại gia tộc trưởng quản. Nhưng bây giờ Chu, Lỗ hai nhà đều đã trở thành Bảo gia phụ thuộc. Chỉ vì bọn họ lão tổ, cùng với đại đa số trưởng lão năm đó đều tiến vào thời không tháp. Bây giờ bị Bảo gia trấn áp hợp nhất về sau, hai đại gia tộc bên trong mỹ mạo thiếu nữ đều bị háo sắc Bảo Nhân chiếm trước vì Lô Đình, mà thân là gia chủ Bảo Hồng Nhi Tử, Bảo Nhân coi như chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng thu được chấn thủ mỏm đá xanh thành đẹp kém. Giờ phút này hắn ngay tại một ngôi đại điện bên trong trái ôm phải ấp uống rượu hưởng lạc. Dừng lại, các ngươi là ai? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến khách khanh Lưu trưởng lão giận dữ mắng mò. Lập tức làm ngay tại giờ trò, nhào nặn một mỹ mạo thiếu nữ Bảo Nhân lông mày cau lại. Thần thức ngoại tán, khi hắn nhìn thấy nhanh chóng bay tới Triệu Trạch bốn người về sau, lập tức liền bị Lý Linh Nhi dung mạo cho kinh diễm một chút. Oanh, có thể trên mặt hắn còn chưa lộ ra dâm tà tươi cười. Thả người bay lên, dẫn người ngăn cản áo xám Lưu trưởng lão. Ngay tại người tới bên trong thanh niên cầm đầu một quyền hạ hôi phi yên diệt. Phốc phốc phốc, cùng lúc đó, những cái kia cùng nhau bay ra khách khanh trưởng lão. Cũng tại ban tử, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ ra tay hạ nhau nhau tử vong. Bảo Nhân tuy tốt xác, nhưng hắn cũng không ngốc. Nguyên Anh đại viên mãn Lưu trưởng lão đều bị miểu sát, chính mình còn có thể có tốt. Bởi vậy, sắc mặt thảm biến đồng thời, hắn trực tiếp đẩy ra ngực trong thiếu nữ, liền muốn thuấn di chạy trốn. Hừ, người Bảo gia đã bị diệt môn, ngươi trốn được sao? Chóp mũi phát ra hừ lạnh, Triệu Trạch đưa tay chộp một cái, cầm long thủ trực tiếp đánh nát đại điện, đem vừa vặn bước vào hư không Bảo Nhân cầm ra. Mặc kệ như thế nào phản kháng, đều bị trực tiếp bắt được trước người. Đồ vô sỉ, chết! Lý Linh Nhi chán ghét nhìn hắn một cái, phi kiếm trong tay hào quang tỏa sáng, đem đầu lâu đánh nát, nguyên thần diệt sát, đa tạ ân công. Đại điện bên trong mấy thiếu nữ đều là bị Bảo Nhân chiếm trước đỉnh lô, giờ phút này thấy hắn tử vong, có hai nữ hài một mặt cảm kích, lại chạy ra tàn tạ đại điện, hướng về Triệu Trạch bốn người quỳ xuống lại. Đi, đi tới một chỗ, tới mỏm đá xanh thành chính là vì diệt sát Bảo gia người vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Triệu Trạch không có để ý mấy cô gái kia cảm kích, chào hỏi Lý Linh Nhi, bàn tử bọn họ thẳng đến tòa thành tiếp theo. Không rầm rầm rầm mấy chục hơi thở về sau, một tòa khác thành trì bên trong Bảo gia Nguyên Anh kỳ người chủ sự, cùng với bọn họ chiêu mộ khách khanh, đều tại trong tuyệt vọng bị oanh sát. Cứ như vậy, Triệu Trạch mang theo bàn tử, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ ba người, khắp nơi na di đến bị hắn đã sớm thần thức khóa chặt thành trì bên trong, đem Bảo gia còn thừa lực lượng dần dần diệt sát. Siêu siêu siêu, truyền tống quang mang lấp lóe. Ngay tại Triệu Trạch bước vào cuối cùng một tòa thành trì thời khắc, Nguyên Phong thành bên ngoài hư không trong, hơn 10 đạo thân ảnh đạp hư mà ra. Những này người có nam có nữ, có đồng tử, có lão bà, còn có tiên phong đạo cốt lão giả, đều không ngoại lệ, tu vi đều là chảm đạo trở lên cao thủ. Cuối cùng cũng đến rồi, như thế ta cũng có thể thừa cơ có thể hỏi ra bản tôn nguyên nhân cái chết. Họ Triệu tiểu tử, nếu thật là ngươi, lão phu nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành cho. Cảm ứng được ngoài thành đông đảo đại năng khí tức, trong phủ thành chủ một chỗ trong cung điện, trên người mặc cẩm y, khí tức nội liễm lão giả ngẩng đầu nhìn mấy vạn dặm bên ngoài quận thành, sắc mặt âm lãnh lẩm bẩm nói: lão giả này chính là Tôn Hoành Bân phân thân. Lúc trước nhận được Nguyên Phong Thành thượng tấu tin tức về sau, hắn liền dẫn người thông qua truyền tống trận, lặng lẽ đi tới thành chủ phủ. Bất quá bởi vì kiêng kỵ Triệu Trạch Tiên Bảo, hắn không có dám tùy tiện hướng Lý Gia ra tay, lặng lẽ ẩn nấp đi chờ đợi thời cơ. Ngoài thành Nazi mà đến nam nữ tu sĩ, đều là khoảng cách thần phong quốc khá gần đại năng. Trong đó chỉ có một người là độ kiếp kỳ. Bọn họ bước ra hư không về sau, liền thần thức khuếch tán mà ra, hướng về Nguyên Phong Thành tìm kiếm mà đi. Thành nội không có kia hư hư thực thực có được tiên bảo tiểu tử, chẳng lẽ hắn chạy trốn hay sao? Bên trong một cái trảm đạo hậu kỳ người trung niên rất nhanh liền đem Nguyên Phong Thành tìm kiếm một lần, không có phát hiện Triệu Trạch cùng tiên bảo khí tức. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói, ở đâu? Hắn hẳn là tiểu tử kia. Người trung niên vừa dứt lời, trảm đạo đại viên Mãn lão bà liền chỉ hướng Triệu Trạch chỗ quận thành, trong mắt có tham lam ngọn lửa hiện lên. Lập tức nàng trực tiếp đạp hư Nazi mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,